Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 190, lão tử không phải yêu nghiệt, góc truyện audio.com, editor, may, thình lình bị giống một tiếng như vậy, Thịnh Vị Ương trực tiếp ù tai, chọc đầu ngón tay móc lỗ tai, tròng mắt trắng dã nói. Bạc ái thiếu gia, anh thiệt tình đã suy nghĩ nhiều, muốn so thảm hẳn là không ai thảm hơn tôi đi. Người cả nhà gặp tai nạn xe cộ chết đi, bạn trai chân thối phản bội còn bị bác cả của mình đuổi ra khỏi cửa, hiện tại lại bị anh vị thái thượng hoàng này dùng hôn nhân cầm tù. Tôi đồng tình chính mình cũng không kịp, còn đâu đồng tình với anh có cái gì đáng giá cho tôi đồng tình, thiên chi kiêu tử con cưng của thượng đế, có tiền có quyền còn có sắc. Nói xong, lỗ mũi Thịnh Vị Ương rầm rì hừ một tiếng. Lại nâng móng vuốt sờ sờ ngực chính mình, tựa hồ muốn xác định trái tim nhỏ bưu hãn của cô còn tung tăng nhảy nhót không. Hoàng phủ bạc ái lạnh lùng quét qua, lúc trước khi nhìn thấy tất cả tư liệu của Thịnh Vị Ương, anh cũng hơi kinh ngạc một chút, nếu đặt những gặp gỡ này ở trên người bất luận cô gái nào, phỏng chừng đều sẽ bị đả kích đến nhân sinh tuyệt vọng. Chỉ là cô lại vẫn cười xinh đẹp như cũ, mắt đào hoa xinh đẹp luôn mang theo ánh sáng. Thịnh Vị Ương, cô thật sự không giống với những người phụ nữ khác. Hoàng phủ bạc ái không được tự nhiên kéo kéo khóe môi. Thịnh Vị Ương, cô thật là tiểu cường đánh không chết. Thịnh Vị Ương biết nghe lời phải, long trọng gật đầu. Cảm ơn đã khen, không cần khách khí, Hoàng phủ bạc ái lại liếc mắt nhìn Thịnh Vị Ương thật sâu một cái, nhớ tới lời cô vừa mới nói, cô nói anh có tiền có quyền còn có sắc. Thịnh Vị Ương, có phải vừa rồi cô nói tôi soái không? Toàn cầu công nhận mà, tôi hỏi chính là cô. Thịnh Vị Ương lại đánh giá Hoàng phủ bạc ái từ đầu đến chân, cười tủm tỉm chống cằm, gật gật đầu nói. Còn lại yêu nghiệt giám định hoàn tất. Lão tử không phải yêu nghiệt, Quý Diệp Thừa mới là yêu nghiệt. Lông mày vị bạc ái thiếu gia nào đó thình thịch dựng ngược. Cách chương.